tối cường thần thoại đế hoàng, chương 379, Long Vương giáng lâm, góc truyện audio.com. Tần Quân cùng Na Cha đến cũng không có gây nên chú ý, biết hắn chỉ có Tuyệt Vô Hối cùng Ám Lãng, mà hai người này đang bận cùng Hồ Ngọc Chí rằng co, tự nhiên không biết được Sát Tinh đã đến. Chen vào trong đám người, Tần Quân cũng bắt đầu nổi lên hứng thú nhìn qua trận đại chiến quét sạch chính ma lưỡng đạo này. Đối mặt với Tuyệt Vô Hối cùng Ám Lãng hai đại tuyệt thế thiên tài bức bách, Hồ Ngọc Chí rõ ràng lâm vào bên trong lựa chọn. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là đều bằng bản sự đi, dù sao coi như thế, thì ai có thể là đối thủ của Hồ Phong chủ, kết cục vẫn như cũ không cách nào cải biến. Dạ Nguyệt Thần Tông Tạ Lai cười nói, trong nháy mắt hóa giải vẻ xấu hổ của Hồ Ngọc Chí, để Hồ Ngọc Chí trên mặt khó coi giảm xuống. Thôi, Hồ Ngọc Chí vung tay áo nói xong liền quay người tiến vào trong băng kiệu. Cái này liền để các tu sĩ lại lúng túng. Nếu như Hồ Ngọc Chí không xuất thủ, bọn hắn nên xử trí thiên ngoại chi thạch như thế nào? Cho dù là thiên tiên cảnh cường giả đụng vào thiên ngoại chi thạch đều sẽ bị oanh thành trọng thương, ở đây đoán chừng cũng chỉ có Hồ Ngọc Chí có tuyệt đối nắm chắc đánh nát thiên ngoại chi thạch, những người khác lại là không có, thậm chí không dám ra tay. Trong lúc nhất thời, không khí lúng túng bắt đầu lan tràn. Tuyệt Vô Hối thì quay đầu nhìn về phía Ám Lãng, hỏi. Nam Cung môn chủ là muốn luyện chế thanh vô thượng ma khí kia sao? Đang chuẩn bị quay người thối lui, Ám Lãng không khỏi dừng bước, hắn lắc đầu cười nói. Đây cũng không phải là sự tình ngươi nên hiểu rõ. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tuyệt Vô Hối không khỏi nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác được Ám Lãng thay đổi, nếu là lúc trước Ám Lãng tuyệt sẽ không nói hai lời liền hướng hắn rút kiếm. Kiếm khách nên tâm vô bàng vụ, Tuyệt Vô Hối thì thào một câu, lập tức quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Hai người đều hiểu nếu là Hồ Ngọc Chí không xuất thủ, thì không ai có thể lung lay thiên ngoại chi thạch, cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Tần Quân cùng Na Cha đều thu liễm khí tức, lại thêm chung quanh nhiều người, để Tuyệt Vô Hối cùng Ám Lãng đều không có chú ý tới Nhất Tôn Sát Tinh đã đổi tới. Xem ra vẫn phải chờ một đoạn thời gian, Tần Quân nhún vai nói, hắn tự nhiên không có khả năng để Na Cha đi đánh nát Thường Nga, vạn nhất làm Thường Nga bị thương thì làm sao bây giờ. Na Cha tùy ý cười nói. Muốn hay không trước đem những người này thanh trừ, lời vừa nói ra, mấy tên tu sĩ chung quanh liền biểu lộ quái dị nhìn về phía hắn, tựa như đang nhìn thằng ngốc. Na Cha ánh mắt ngưng tụ, để những tu sĩ này chỉ cảm thấy thân ở bên trong hầm băng, khắp cả người lăng hàn, lúc này mới không dám nhìn hắn. Tạm thời không cần, nếu là hiện tại động thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới người mạnh hơn. Tần Quân lắc đầu nói, hắn chỉ dẫn theo Na Cha, tuy rằng Nam vực hiện tại ít người có thể địch lại Na Cha, nhưng hắn cũng sợ vây công, nếu là để người ta biết hắn xuất hiện, chỉ sợ ma đạo cửu tôn, chính đạo ngũ hùng thậm chí thánh triều đều sẽ phái ra cường giả vây quét hắn. Hắn hiện tại cừu hận kéo đến bay đầy trời, không dám tạo ra sóng gió. Sớm biết vậy hẳn là đem Hoàng Phong Đại Vương cũng mang đi. Tần Quân trong lòng cảm thán, nhưng nếu là đem Hoàng Phong Đại Vương mang ra, Ngưu Ma Vương thừa cơ tập kích Bình Thiên Chi Địa thì làm sao bây giờ? Ai, Thái Ất Kim Tiên cảnh cường giả vẫn là quá. Góc truyện audio.com, ít, Tần Quân cảm khái vạn phần, nhưng có Thường Nga tương trợ, Đại Tần không thể nghi ngờ càng mạnh thêm một điểm. Hồ Ngọc Chí băng kiệu rơi trên đồng cỏ, bên trong phạm vi 10 mét không người dám tiếp cận. Tần Quân bắt đầu nhắm mắt tọa thiền, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua, nhưng đại bộ phận tu sĩ đều đang phấn khởi cùng khẩn trương, giống hắn dạng này còn có thể tĩnh tâm luyện công đích xác rất ít. Màn đêm buông xuống, Ám Lãng cùng Tuyệt Vô Hối vẫn như cũ cùng Tần Quân bảo trì khoảng cách mấy trăm mét, Tần Quân cũng bởi vậy không có bại lộ thân phận. Hệ thống, Thường Nga còn bao lâu xuất thế? Tần Quân một bên nạp khí một bên ở trong lòng hỏi, thần ma còn lại đều là trong vòng một ngày xuất hiện tại trước mặt Tần Quân, nào có như Thường Nga chiêu bài lớn như vậy, mẹ nó, lại truy lại tìm, hiện tại còn phải đợi. Nhiều nhất đêm ngày mai, hệ thống hồi đáp, để Tần Quân không thể làm gì. Vì nữ thần ta nhẫn, thiên ngoại chi thạch sự tình đưa tới gợn sóng không nhỏ, đương nhiên tin tức cũng không có truyền đến Bình Thiên Chi Địa. Tần Quân sau khi rời đi, Liêu Bá Ôn, Gia Cát Lượng mấy người văn thần liền bắt đầu ban bố một số chính sách Tần Quân trước khi rời đi giao phó, Bình Thiên Chi Địa cũng liền đi vào quỹ đạo ổn định. Phía trên tầng tầng Bạch Vân, một đạo thân ảnh vĩ ngạn chính là đang phi hành, rõ ràng là một đầu hắc long cự đại giống như là trường thành, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên vảy rồng màu đen của nó tựa như kim loại lập lòe, bốn cái long chảo đủ để nhẹ nhõm cào nát một tòa phòng ốc, mắt rồng uyển như vại nước lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng, đầu hắc long này nói ít cũng có dài ngàn mét, cho dù khoảng cách đối diện cách xa nhau vạn mét cũng có thể khiến người ta nhìn thấy một đầu hắc ảnh ở trên bầu trời bay qua. Vì thế ngập trời từ trên người nó phát ra, nhấc lên cuồng phong gào thét mà đến, phảng phất như tử vong kèn lệnh. Ngâm, Hắc Long bỗng nhiên thét dài một tiếng, âm thanh xuyên thấu đám mây, truyền vào trong thủ sát thành phía dưới. Toàn thành vỡ tổ tiếng long ngâm. Hiu, hiu, hiu, lần lượt từng bóng người bay tới trên không thủ sát thành, Đắc Kỳ Tiểu Ly, Vọng Tuyết, Hoàng Phong Đại Vương, Hàng Long La Hán, Viên Hồng các loại, bọn hắn đều khuôn mặt ngưng trọng nhìn qua Hắc Long trên bầu trời, cái kia cỗ uy áp so với Như Ma Vương còn mạnh hơn để bọn hắn không khỏi hô hấp dồn dập. Xong, Tiểu Ly mặt xám như cho nhìn qua không trung lẩm bẩm nói. Đắc Kỳ không khỏi an ủi nàng, ôn nhu nói. Đừng sợ, Hoàng Phong bọn hắn đều rất mạnh, hắn là phụ vương của ta. Tiểu Ly cúi đầu nói ra, cả kinh Đắc Kỳ trừng lớn đôi mắt đẹp. Những người còn lại đều kinh ngạc nhìn về phía nàng, nói như vậy không phải là cừu địch. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, hỏa tận nguyên tu sĩ càng ngày càng nhiều, thậm chí còn nghênh đón một vị chân tiên cảnh cường giả, dọa đến không ít tu sĩ thối lui, không dám tới gần cự khanh. Một ngày này, rốt cục có mấy người không chịu đựng được. Cùng một chỗ thi triển pháp thuật đánh nát thiên ngoại chi thạch. Lên tiếng rõ ràng là Hắc Sát Tông Tiêu Quỷ Thủ, tên này coi như có đầu não, không có làm một mình, mà là châm ngòi thổi gió, lôi kéo tu sĩ khác. Rất nhanh liền có mấy trăm tên tu sĩ đi theo hắn hướng cự khanh bay đi, đương nhiên đại bộ phận tu sĩ đều không thuộc về ma đạo cửu tôn cùng chính đạo năm hùng. Bọn hắn vừa, góc chuyện audio.com, động lập tức hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người chú ý, bao quát cả Tần Quân ở bên trong. Bọn hắn có thể phá hư khối thiên ngoại chi thạch kia hay không? Tần Quân nhíu mày hướng Na Cha hỏi, không có khả năng, khối thiên ngoại chi thạch kia cường độ cứng rắn khó có thể tưởng tượng, trừ phi ta toàn lực một kích mới có thể đánh nát, còn bọn hắn. Na Cha âm thanh cười xùy nói ra, trong lời nói tràn đầy vẻ xem thường. Mấy trăm tên tu sĩ đại bộ phận đều là thuế phàm cảnh, hóa hư cảnh, tiên tiên cảnh tu sĩ càng là chỉ có một tên, muốn đánh nát thiên ngoại chi thạch không thể nghi ngờ là nằm mơ. Hồ Ngọc Trí cũng từ trong băng kiệu đi ra, nàng nhưng không có đạt tới thái ất kim tiên cảnh, cho nên cũng khẩn trương thiên ngoại chi thạch có thể hay không bị Tiêu Quỷ Thủ bọn người đánh nát. Chân tiên cảnh cường giả hôm nay chạy tới, Chu Minh Nguyệt cũng chậm rãi đứng dậy, hắn thân mặc áo xanh, bên hông dắt lấy một cây ngọc tiêu, chính là trưởng lão Cách Nguyên Cốc, ở đây luận bối phận cùng địa vị là tồn tại gần với Hồ Ngọc Trí nhất. Tiêu Quỷ Thủ bay đến trên không thiên ngoại chi thạch, mấy trăm tên tu sĩ thì rải rác tại chung quanh hắn, mọi người nhất tề phát động pháp thuật mạnh nhất của mình, các loại linh lực pháp lực lấy hình thái khác biệt rơi xuống, nện như điên tại bên trên thiên ngoại chi thạch, trong chốc lát cường quang tóe hiện sáng rõ, khiến phần lớn người đều không thể mở to mắt. Ngay sau đó cái cỗ lực lượng thần bí kia lần nữa từ bên trong thiên ngoại chi thạch truyền ra, hướng mỗi cái phương hướng quét tới, phía trên các tu sĩ còn không kịp phản ứng liền bị đánh cho thổ huyết bay ngược, tựa như đạn tạc đem mấy trăm người đồng thời nổ bay. Canh ba, các ngươi vì sao lại lo lắng Thường Nga chảy? Yên tâm, sẽ không, mặt khác lần nữa nhắc lại, Thường Nga cùng Hậu Nghệ tại dưới hệ thống quấy nhiễu đã không có quan hệ, tương hỗ là khác biệt bình hành thời không? Cách chương.